Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2026, nguyên nhân cái chết 1, góc truyện audio.com, vừa bắt đầu còn hoàn hảo, sau lại rượu, lúc ngày thường xem vừa mắt hoặc là có ý liền bắt đầu liếc mắt đưa tình, khó tránh khỏi liền xảy ra chuyện tình tranh giành người tình. Vốn là cũng không có gì, nhưng đột nhiên là không biết chuyện gì, Ngụy An Lương có một thủ hạ đột nhiên mắt đỏ ngầu liền đánh chết một người. Hắn cũng chỉ là tiện tay nhặt lên một cây cành hoa, sau đó lập tức cắm vào trên cổ đối phương, lập tức máu nhuộm rừng hoa, người nọ lập tức đã chết rồi. Mà người giết người cũng điên điên khùng khùng, có chút thần trí không rõ, còn nói cái gì để cho ngươi hái hoa loạn. Tất cả mọi người đoán hắn có thể là ghen tị, ngại đối thủ đoạt người trong lòng của mình. Vừa nói vừa đi, mọi người đã đến hiện trường xảy ra chuyện. Thẩm Tinh Tinh vốn là còn lá gan lớn tới gần phía trước cho đến liếc mắt nhìn, nàng lập tức câu một tiếng, vừa che miệng chạy đi vừa ói như điên. Mấy thị nữ cũng đều không chịu nổi, đỡ nàng hoảng hốt né tránh. Ngược lại Nhạc Phong Nhi, nhìn nhu nhu khiếp khiếp liếc mắt nhìn sắc mặt cũng không có gì kinh hoàng. Tô Mạt liếc mắt nhìn một chút người nọ bị chết, động mạch cổ bị cành hoa xuyên thấu, mà kẻ giết người bây giờ còn giơ một cành hoa, điên cuồng quơ múa cánh tay. Để cho các ngươi loạn hái hoa, ta muốn giết chết các ngươi, giết chết tất cả các ngươi. Mấy người đại hán giữ hắn cơ hồ đều không chịu nổi, đột nhiên hắn chợt thoát được trói buộc, giơ lên cành hoa trong tay liền hướng một người đàn ông khác đâm tới. Người nọ bị sợ đến sững sờ, mặc dù trong ngày thường đều là huyết tính hán tử, ở trong cảnh sắc xinh đẹp như vậy, đồng bọn của mình đột nhiên điên cuồng muốn giết mình, mắt kia đỏ máu, không khí quỷ dị, để cho hắn lại sừng sốt một chút. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một bóng dáng vèo tiến lên, một người chế trụ cổ tay hắn, một cán dao chém vào trên gáy hắn, để cho hắn ngất đi. Bang chủ uy vũ, bên cạnh người sáng suốt lập tức nịnh hót, Ngụy An Lương mặt trầm như nước khoát tay áo, để người trói tên kia lại, chắc chắn không cho hắn tránh thoát, lại cho người đem người chết khâm liệm tạm để ở góc phòng chứa củi, đến lúc đó cho người đưa về trong bang hồi hương an táng. Tất cả mọi người chú ý một chút, không nên tùy tiện đánh nhau. Triệu Thành vẫy tay để cho tất cả những thủ hạ kia lui ra, sau đó bộ nhân thủ đứng nghiêm tuần tra, duy trì trật tự. Xảy ra chuyện này, mọi người cũng không còn có tâm tư chơi, cũng tự nhiên không cần thuyền nữa, thuyền kia tùy ý ném ở bên bờ. Ăn ăn uống uống ném xuống một chút đồ bỏ đi cũng tùy ý vứt khắp nơi, bởi vì sợ mà không có người đi dọn dẹp. Cách chương.